Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 80, vì thế giới của chúng ta. Negeri từ trước tới giờ không là một cái nhớ thù người. Hắn tại từ 2333 bên trong kho số liệu tìm tới đồ mong muốn về sau. Liền đem nó thả, dù sao gia hỏa này hiện tại cũng chạy không được. Hắn xuyên qua thế giới xử lý pháp bị Negeri phong ấn. Coi như không có bị phong ấn, hắn cũng không dám tự tiện chạy trốn. Xuyên việt nhiều như vậy thế giới, hệ thống cũng coi là kiến thức bất phàm. Hắn hiểu được đối với cái này chút thành tựu con đường thần cấp tồn tại. Coi như tại ở một phương diện khác lại không am hiểu. Cũng nghiền ép đại đa số người bình thường. Hắn thân là hệ thống. Mặc dù đầy đủ một chút phối trí năng lực tốt, nhưng là những năng lực này phần lớn là phụ trợ xuyên qua thế giới cùng vì hại chủ ký sinh mà tồn. Tại 2333 chỉ là quang hoàn thu thập người, mà không phải tiến một bước nhân vật chính bồi dưỡng người. Lúc kia hệ thống liền có thể gia trì các loại các dạng năng lực, tỉ như thương thành, rút thưởng, nói chuyện phiếm nhóm, cường hóa hoặc là khí vận cướp đoạt loại hình công năng. Dù sao quang hoàn thu thập người là đại lượng sản xuất hệ thống. Hiện tại ước chừng có ít ức hệ thống như vậy đang không ngừng bôn ba tìm kiếm thế giới. Sau đó nghĩ biện pháp lừa gạt nhân vật chính, mà bây giờ còn là ở lại đi. 2333 nghĩ như vậy đến, cùng chờ đợi vạn tượng tổ chức cứu viện. Còn không bằng nghĩ biện pháp tại vị đại nhân này trước mặt biểu hiện một phen. Nói không chừng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, là Negeri đại nhân hiệu lực. Tại 2333 tự hỏi làm sao đầu nhập vào Negeri thời điểm. Bên trong chiến trường lại truyền tới biến hóa. Nala còn tại cùng Hứa Diệu rằng co, nhưng là có thể đoán được là nếu như tinh quang không đoạn tuyệt. Như vậy Hứa Diệu tuyệt đối có thể từ hỏa diễm bên trong thiêu đốt chống nổi. Lúc kia Nala liền không còn là Hứa Diệu đối thủ. Một phương diện khác Nala còn muốn cẩn thận ứng phó sứ đồ hoặc là những người xuyên việt tập kích. Coi như thảo phạt đoàn dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng là theo tà thần Carrera xuất hiện, thế cục lần nữa trở nên không còn sáng tỏ. Carrera không có trực tiếp hạ tràng. Nói thế nào hiện tại cũng là một cái tà thần phân thân. Hắn có thể cảm giác được ở cái thế giới này tà thần phân thân cũng không ít. Tùy tiện hạ tràng chính là trở thành bia ngắm. Bị cái khác tà thần ám toán đá ra trận. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Đánh tan cái thế giới này năng lực chống cự. Nhưng lại không thể quá sớm đánh tan. Bởi vì hắn muốn cướp đoạt càng nhiều lợi ích. Nhất định phải để chủ thần thế giới đạt tới tấn thăng cao đẳng thế giới yêu cầu. Tức nhân vật chính quang hoàn đột phá hỏa diễm thế giới phong tỏa. Nhưng nếu như chủ thần thế giới quá dễ dàng đạt thành điểm này, giữ lại quá nhiều thực lực, hắn nghĩ tại về sau cướp đoạt chủ thần thế giới. Như vậy nhất định định cần nỗ lực giá cao hơn. Cho nên ở trong đó như thế nào xuất thủ, còn cần chậm rãi định đoạt. Chẳng bằng trước xúc tích lực lượng, về phần lưu tử bằng hướng nguyện vọng, Carrera thân thể nhúc nhích, một khỏa to lớn đá quý từ trong thân thể của hắn ép ra ngoài. Phía trên dính đầy huyết nhục cùng xương cốt, rất nhanh một cái mọc ra ba cái chân hình tròn đá quý xuất hiện giữa sân. Hướng về Nala tiến lên, về phần Carrera lại chìm vào trong đất không biết tung tích. Không có một cái nào tà thần là dễ gạt gẫm. Bên trong chiến trường, máu tươi bay lả tả. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trận chiến đấu này. Những người này đều là xuyên việt giả chỗ thuê người. Thậm chí có một chút là lúc trước thảo phạt đoàn rời nhóm người. Trên mặt bọn họ mang theo một tia xấu hổ. Nhưng là nếu xuất hiện ở đây, đã nói lên bọn hắn lấy được những người xuyên việt tín nhiệm. Thảo phạt đoàn nhóm thủ hạ cũng không lưu tình. Các ngươi vì cái gì không rõ? Tinh môn văn minh so với chúng ta càng thêm phát đạt. đến của bọn họ mặc dù để cho chúng ta gặp nhất định tai nạn. Thế nhưng chỉ là đau từng cơn. Tại cái kia về sau tại tinh môn dưới sự trợ giúp. Văn minh của chúng ta biết càng thêm sáng chói. Làm nô lệ sáng chói sao? Anko nhìn lấy trước mặt người trẻ tuổi. Đột nhiên có chút muốn cười. Anno nhìn ra, người trẻ tuổi này là thật cho rằng trợ giúp tinh môn biết để thế giới càng tốt đẹp hơn. Chính là bởi vì như vậy hắn mới càng phát ra muốn cười. Cười hắn như thế ngây thơ. Cũng cười thế giới của mình ngu muội. Thế giới của mình văn minh xác thực lạc hậu ngu muội. Loại này tâm địa thiện lương người. Lại không thể nào tiếp thu được hợp cách giáo dục. Đến mức như vậy ngây thơ. Đi tin tưởng những dị thế giới đó xuyên Việt giả là tới trợ giúp bọn họ. Cái kia chỉ là các người ngạo mạn. Thừa nhận mình lạc hậu có khó như vậy sao? Người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Quý tộc cùng vương thất. Loại này chế độ là lạc hậu. Những người thống trị kia đối với cái thế giới này không hề có tác dụng. Đổi thành tinh môn đến thống trị chúng ta. Sẽ chỉ làm cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Các người bất quá là ngạo mạn với mình. Trước kia người trên người địa vị. Mà không chịu cúi đầu. Các người tại trở ngại thế giới phát triển. Người trẻ tuổi trong mắt có một loại giác ngộ. Hắn chống chọi Anko kiếm. Phẫn nộ nói ra. Nếu như ngươi cho là ta gia nhập tinh môn là nô lệ lời nói. Như vậy thân là nô lệ chúng ta cũng so sinh hoạt tại loại này lạc hậu thế giới càng thêm hạnh phúc. Mặc kệ các ngươi cho là như vậy, ta cũng sẽ đem các ngươi những cái này trở ngại người toàn bộ quét sạch. Người trẻ tuổi cương chi khí bắn ra, hắn linh hồn đang thiêu đốt, thân thể đã ở thiêu đốt, đốt hồn rèn thép tại thời khắc này, bị hắn giác ngộ chỗ đốt, ưu tú hậu bối, nhưng đây là chúng ta thế giới bi ai. Anko nhìn lấy người tuổi trẻ trạng thái, ánh mắt bi thương đến bình tĩnh. Có lẽ người tuổi trẻ ý nghĩ có nhất định chính xác. Nhưng là như vậy hỏa diễm thế giới vĩnh viễn không cách nào chân chính đứng lên. Mệnh của hắn mạch bị cái khác thể dục đồng diễn khống trong tay. Đang bị nuốt về, đang bị tiêu hóa. Chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể chân chính thoát khỏi lạc hậu. Anko rõ ràng người tuổi trẻ ý nghĩ. Nhưng là còn có kiên trì của mình. Qua lại hô hấp pháp kinh nghiệm, đại sư dĩ vãng dạy bảo, tại thời khắc này toàn bộ dấy lên, tính cả hắn linh hồn cùng thân thể, vì cái thế giới này, vì cái thế giới này, hai thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ, đốt hỏa diễm hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Riêng mình tín niệm tại thời khắc này cũng giống như bị nhen lửa. Theo thân thể cùng lưỡi kiếm A Đức vung vẩy. Phóng xuất ra, quỷ kỵ sĩ, nại sắt thụy nhĩ trên người hắc nha bệnh khuẩn đang lưu động. Liều mạng rút ra lấy sinh mệnh lực của hắn, kéo dài chiến đấu để bệnh khuẩn tập thể ý chí càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ thân thể của hắn đã bị hút khô, trước kia nháy mắt liền có thể chữa trị vết thương. Bây giờ căn bản không kịp chữa trị, khô héo thân thể hô lên một câu nói sau cùng. Hết thảy của ta đều giao cho ngươi, vì thánh nữ điện hạ, vì thế giới của chúng ta. Quỷ kỵ sĩ sắc mặt khẽ giật mình, hiểu nại sát thụy nhĩ dự định, quỷ nhân cùng nha nhân lúc trước cùng thuộc tại Negeri bộ hạ. Nhưng là ngàn năm về sau song phương nhưng lại có cực lớn mâu thuẫn. Quỷ kỵ sĩ uống không chỉ toàn chi nguyên đến từ không chỉ toàn chi quả. Kỳ thật cũng không thuần. So ra kém nha nhân trên người lấy ra. Vì thế giới của chúng ta. Quỷ kỵ sĩ nhẹ giọng nhắc tới. Trong hư không một cái móng vuốt vươn đen nhánh ra. Xuyên thủng nại sắt thụy nhĩ. Những hắc nha đó bệnh khuẩn bám vào đen kịt trên móng vuốt. Theo không gian liên hệ xuất hiện ở trên người quỷ kỵ sĩ. Tràn vào thân thể của hắn. Đó là hắn thân là quỷ nhân căn nguyên năng lực. Hư quỷ. Một chỉ tồn tại ở khác tầng không gian hoàn toàn thụ hắn khống chế quái vật. Hoặc có lẽ là đệ nhị cỗ thân thể. Hắn chỉ có một số nhỏ thân thể có thể đi vào cái không gian này. nhưng là cũng có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Công kích, giơ lên bản thân kiếm, quỷ kỵ sĩ lại một lần nữa gia nhập bên trong chiến đoàn. Nha nhân bệnh khuẩn cùng quỷ nhân hệ thống kết hợp lại, để hắn lại một lần nữa bạo phát sức chiến đấu. Hư quỷ cũng từ dị không gian đưa ra ngoài hai tay, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Mà ở thời điểm này, một chút thi thể đột nhiên mở mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.